Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174: Trưởng Trung Càn Khôn. Chương 173: Trưởng Trung Càn Khôn. Về sau Giang Hạo đưa tiễn Liên Đạo Chí. Trúc Hỏa Đan Đình người hẳn là có rất nhiều linh dược hạt giống. Cùng đối phương tốt hơn, có thể tiếp xúc càng nhiều linh dược hạt giống. Đây là chủ yếu. Tiếp theo, bất cận nhân tình dễ dàng đắc tội với người. Mặc kệ chuyện gì đều phải để lại có thừa đĩa. Đến tiếp sau tình huống đến tiếp sau lại nói. Giữa trưa, Trình Sầu mang theo Tiểu Ly về tới linh dược viên. Tiểu Ly mặc dù có chút chật vật, nhưng không có chút nào thương thế. Cùng trên người có không ít thương thế Trình Sầu hình thành so sánh rõ ràng. Giang Hạo cho Trình Sầu một viên khí huyết đan, để hắn đả tọa nghỉ ngơi. Tiểu Ly thì theo trên thân xuất ra một bao điểm tâm. Giang sư huynh, đây là A bà làm, nói là cho ngươi ăn. Gặp sư huynh tiếp nhận điểm tâm, nàng thu hồi không thôi ánh mắt, nhìn chung quanh một chút nói. Con thỏ đâu? Cũng có nó, khả năng đi tìm Sở Xuyên. Ngươi đi xem một chút đi. Giang Hạo thuận miệng đuổi Tiểu Ly. Về phần bọn hắn gặp cái gì, hắn dự định hỏi Trình Sầu. Tiểu Ly trong ánh mắt, hẳn là rất nhiều đều là thứ không đáng kể. Bất quá trước khi đi nàng nhìn một chút Trình Sầu. Hắn không có việc gì, không cần lo lắng. Giang Hạo trấn an nói. Nghe vậy Tiểu Ly liền không lo lắng. Vèo một tiếng biến mất nơi cuối đường. Tốc độ này, so bình thường luyện khí 5-6 tầng đều muốn nhanh. Đối một con rồng tới nói, cũng không có cái gì. Giang Hạo ngồi tại bên cạnh, nhìn xem có chút màu đỏ bánh ngọt, nghĩ thầm hẳn là đậu đỏ. Quan sát một hồi, hắn mở ra giám định. Đậu đỏ bánh ngọt, Miêu Hương tự tay vì ngươi làm bánh ngọt. Tiểu Ly mang theo nó cùng độc hổ đánh nhau, lây dính khí độc, phối hợp nước trà sẽ tốt hơn ăn. Có độc, Giang Hạo cười cười đem bánh ngọt đưa vào miệng, cẩn thận nhai hai cái. Cảm giác đem so với trước, kém một chút. Nếu như không phải chủ nghệ không ổn định, chính là lão nhân gia thân thể càng hỏng bét. Chờ ăn xong bánh ngọt, Trình Sầu cũng đã tọa kết thúc. Đến mức độc này, Giang Hạo cũng không để vào mắt. Loại tâm tính này cũng muốn đề phòng. Phòng ngừa về sau bành trướng. Tổn thương ra sao? Hắn đi vào Trình Sầu bên người chậm rãi mở miệng. Tốt hơn nhiều. Trình Sầu liền vội vàng đứng lên. Nói một chút lần này ra ngoài. Giang Hạo bình tĩnh nói, lần này bọn hắn ra ngoài tiếp cận 2 tháng, hắn muốn biết là gặp được phiền toái, vẫn là Tiểu Ly không muốn trở về. Biết những này, cũng tốt an bài đến tiếp sau sự tình, phòng ngừa xảy ra vấn đề. Lần này chúng ta đi thời điểm, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trình Sầu thở ra một hơi nói, Tiểu Ly sư muội sau khi trở về, nhị lão thật cao hứng. Đem mấy tháng tích trữ đồ vật đều lấy ra cho sư muội ăn, giống như chuẩn bị mấy tháng, liền chờ Tiểu Ly sư muội trở về. Tiểu Ly cũng cao hứng phi thường, nhưng là cùng tông môn lúc khác biệt, nàng đồ vật không dám ăn bậy, sợ hai vị lão nhân gia không có ăn, về sau sẽ còn giúp nàng a bà sâu kim may y phục. Nàng cũng đem bản thân làm hư y phục cho nàng a bà khe hở rút ra không liền đi trẻ củi, múc nước, cướp nàng A công công việc, thỉnh thoảng liền sẽ nói. Tiểu Ly trưởng thành, hiện tại có thể giúp một tay làm việc, nàng sẽ còn tại bên tường nét bút thân cao. Nhất định phải nói bản thân cao lớn thật nhiều. Chọc nhị lão một mực cười, ta tại phụ cận nghe được, nghe nói bọn hắn nhị lão thường xuyên tích lũy lương thực. Sau đó thường xuyên ngồi tại lớn cửa. Tựa hồ đang chờ người trong nhà trở về. Nghe vậy Giang Hạo đê mi trầm giọng nói, Tiểu Ly sư muội trở về có cho bọn hắn mang đồ vật sao? Có, mang theo không ít ăn ngon, nhưng là đại bộ phận nhị lão đều ăn không được. Bất quá bọn hắn cũng rất vui vẻ. Trình Sầu giải thích một câu thì tiếp tục mở miệng, qua Tết Tiểu Ly a công bệnh, cho nên chúng ta dừng lại hồi lâu. Chờ lão nhân khỏi bệnh hồi lâu, mới lên đường về tông môn. Trong lúc đó ta theo sư huynh nói, hỗ trợ đặt mua một chút đồ vật, một chút thuốc cùng lương thực củi lửa, còn hỗ trợ dưỡng mấy con gà vịt. Mặc dù bọn hắn không nhất định ăn, nhưng là cũng không trở thành quá cô độc. Trên đường trở về, chúng ta tao ngộ công kích. Mặc dù tiểu ly sư muội có thể đánh, nhưng là bởi vì số lượng không ít, cho nên khi trở về mới có hơi chật vật. Giang Hạo gật đầu, nhìn kỹ một chút Trình Sầu mới tiếp tục nói. Cũng tốt, đối ngươi tới nói lịch luyện một phen. Tu vi củng cố rất nhiều. Năm nay hoặc là sang năm liền có thể thử tấn thăng. Đan dược ta sẽ cho ngươi. Nghe vậy, Trình Sầu đại hỉ, đa tạ sư huynh. Do dự một chút hắn lại nói, tiểu ly sư muội nhà hai vị lão nhân, thân thể càng ngày càng tệ, khả năng bồi không được sư muội mấy năm. Giang Hạo nói khẽ, giữa năm để nàng lại trở về 2 tháng, một năm tấn thăng 2 lần, thì trở về 2 lần, hết thảy 4 tháng, rất nhiều, đủ nàng hảo hảo bồi tiếp nhị lão, đến mức thời khắc cuối cùng, thân là một con rồng bị người bình thường nhặt đi. Loại sự tình này nàng nhất định phải đối mặt, không thể tránh né. Nửa tháng nữa, ta muốn đi vào ma quật, về sau ngươi xem trọng người, có lẽ sẽ có bận rộn thời điểm. Giang Hạo nhắc nhở, nhớ kỹ, đừng cho người xa lạ tiến đến hỗ trợ. Thiên Thánh giáo có khôi lỗi, rất dễ dàng mang đến nguy hiểm. Vừa vặn hắn lại không tại, một khi xảy ra chuyện, những người này rất khó phát hiện. Trình Sầu không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đáp ứng. Bất quá có con thỏ tại, hắn cũng an tâm một chút. Dù sao con thỏ là thật lợi hại, phát hiện vấn đề thật nhanh. Về sau Giang Hạo loại trừ chế phù, chính là lĩnh hội Hồng Mông Tâm Kinh bên trong thuật pháp. Tốn hao 7 ngày thời gian, hắn rốt cục thấy được thuật pháp toàn cảnh. Kỳ danh, Trưởng Trung Càn Khôn, cái thứ nhất thuật pháp. Giang Hạo vốn cho rằng là công kích loại hình, nhưng cẩn thận nhìn xuống, cảm giác càng cùng loại phong ấn loại hình. Trưởng Trung Càn Khôn, lấy tử khí bao khỏa vạn vật, thu nạp trong lòng bàn tay, cùng loại không gian chi thuật, lại tựa như phong ấn chi thuật, bởi vì còn không có học được. Giang Hạo cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng là cùng không gian có quan hệ, thật là một cái nguyên thần có thể học được sao? Cái thứ nhất liền như vậy khó học, đến tiếp sau thuật pháp độ khó có thể nghĩ. Thật muốn học được, xưng chi thần thông đều không quá phận, còn thừa lại 7 ngày. Không biết có thể nắm giữ bao nhiêu. Về sau Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu toàn lực lĩnh hội. Xuất phát ma quật cùng ngày, Giang Hạo theo trong tham ngộ tỉnh lại. Hắn lúc này đứng dậy đi vào viện tử, chân trời bụng bạch hiện ra. Bất quá mặt trời còn không có ra, con thỏ cũng tại thiên hương đạo hoa bên cạnh giữ lại chảy nước miếng. Càng đến gần càng gần, cách cái chết cũng sẽ càng gần. Thu hồi ánh mắt, Giang Hạo nhìn về phía mặt bàn đồ uống trà. Hắn vươn tay vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh, tử khí đem nó bao trùm. Chợt tay có chút dùng sức một chảo, Trưởng Trung Càn Khôn, tử khí phun trào, bao trùm toàn bộ đồ uống trà. Ngay sau đó về tới Giang Hạo trong tay. Lúc này trên mặt bàn đã không có đồ uống trà thân ảnh, vẫn rất dùng tốt. Hắn nhìn xem trong lòng bàn tay tử khí ngưng tụ thành viên cầu, bên trong rõ ràng là mặt bàn biến mất đồ uống trà. Đáng tiếc cũng không phải là thu nạp tiến trong lòng bàn tay, chỉ là thu nhỏ phong ấn. Nhẹ nhàng phất, đồ uống trà về tới trên mặt bàn. Hắn lại đem ánh mắt đặt ở con thỏ trên thân, tử khí lần nữa điều động, Trưởng Trung Càn Khôn. Trong nháy mắt con thỏ bị tử khí bao trùm, cuối cùng đi đến trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này con thỏ còn tại giữ lại chảy nước miếng, thực lực không đủ, liền không phá nổi ta thuật pháp Càn Khôn. Đáng tiếc vừa mới học được, phạm vi không lớn, quá mạnh chi vật cũng không chịu nổi. Lúc này thông tin từ bên ngoài bay tới, đem con thỏ ném lên mặt đất khôi phục nguyên dạng về sau. Hắn tra xét phù lục, là tụ hợp chỉ lệnh, rốt cục phải vào ma quật. Hiện tại hắn nguyên thần sơ kỳ, nhiều thần uy làm át chủ bài. Trưởng Trung Càn Khôn cũng có thể làm một số việc. Lần này đi vào, vừa vặn ma luyện tu vi, nguy hiểm nhất định có, nhưng là hẳn là rất ít vượt qua nguyên thần sơ kỳ. Ngạch. không thể bành trướng. Hết chương.